Khủng bố sống lại, chương 574, đột nhiên vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu lúc chiều, Dương Gian phần lớn thời gian đều trong nội thành mù đi dạo, dù sao quỷ đồng ý động đã bắt đầu, hắn lúc này nếu là đãi trong khách sạn đi ngủ nhiều ít là có chút không nói được, cho nên vì phối hợp hành động hắn vẫn là quyết định đi một vòng, kết quả rất rõ ràng đi đến mấy đầu quà vặt đường phố, mỹ thực đường phố, trừ bụng có chút chống đỡ bên ngoài hết thảy đều rất bình thường. Quả nhiên, giữa trưa bị Hùng Văn Văn gia trưởng đuổi ra ngoài, kết quả không có ăn no. Thời gian không sai biệt lắm, tan tầm đi. Dương Gian nhìn đồng hồ, đã nhanh 6 giờ rồi. Hắn cảm thấy tan tầm về Bình An khách sạn, hôm nay tiếp tục. Chỉ cần cái này gần nhất 2 ngày không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể thuận lợi trở về Đại Xương thành phố. Mặc dù lần này đi công tác tao ngộ không ít nguy hiểm, trải qua mấy kiện sự kiện linh dị, nhưng ít ra thu hoạch vẫn phải có, mục đích chủ yếu cũng hoàn thành. Vừa đi vừa về trước hắn chính là vì giải quyết tự thân thân thể chuyển biến xấu, còn có lệ quỷ khôi phục vấn đề. Bây giờ hắn khống chế 3 con quỷ đạt đến một loại cực kỳ tốt trạng thái thăng bằng, lại xử lý Cao Chí Cường, mang đi trong thân thể của hắn quỷ, cái kia quỷ có thể để thân thể của mình khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái, so trong dự đoán hiệu quả muốn tốt. Trừ cái đó ra, còn có linh dị vật thu hoạch, cùng trong tay quỷ nến số lượng gia tăng. Tin tưởng về sau không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Gian có thể sống sót tương đối dài một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, hắn muốn đi làm một chút chính mình nghĩ việc cần phải làm. Vừa nghĩ, hắn một bên một thân một mình hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Mà giờ khác này, một trận cũng vì phát giác nguy cơ chí mạng đã lặng lẽ tiến đến. Bình An cao ốc một gian trong văn phòng. Phương Thế Minh không nhúc nhích nhìn xem bàn làm việc bên trên đồng hồ, hắn tựa như là một pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó, đã ngồi mấy giờ. Kiên nhẫn thứ này, hắn luôn luôn không thiếu, cho dù là ở đây ngồi bên trên một ngày hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được. Dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Mùa đông ánh nắng lui tán so những mùa khác muốn sớm. Nguyên bản sáng tỏ trong văn phòng hiện tại đã là một mảnh u ám, trong lúc này hắn chưa thức dậy bật đèn, cũng không có công ty nhân viên tiến đến quấy rầy hắn, chung quanh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Không biết ngồi tại u ám trong văn phòng bao lâu, thẳng đến bàn bên trên đồng hồ đi đến 5:55 thời điểm, Phương Thế Minh mới bắt đầu chuyển động. Hắn chậm rãi đưa tay từ trong quần áo lấy ra một cái hộp. Cái hộp này không lớn, chỉ là so phổ thông điện thoại kích thước phải lớn một chút, nhan sắc là bắt mắt kim sắc, bởi vì chế tạo cái hộp này chất liệu là hoàng kim. Chỉ có hoàng kim mới có thể ngăn cách hết thảy linh dị, đây là linh dị vòng tròn bên trong một cái thưởng thức. Hộp là bị hàn chết, không có để lại một chút xíu khe hở. Phương Thế Minh xuất ra một thanh nhỏ đao dọc theo hộp một vòng vẽ một đường vết rách, cái này bịt kín thật lâu chiếc hộp màu vàng óng mới được mở ra. Vừa mở ra, u ám trong văn phòng lập tức liền biến có chút âm lạnh lên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối nói, giống như là thứ gì mục nát đồng dạng. Trong hộp đặt vào là một thanh cắt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đao kiểu dáng rất già cỗi, không phải hiện đại phong cách, là dân quốc thời kỳ loại kia kiểu dáng, không biết thứ này có phải hay không chôn ở trong bùn rất lâu, phía trên màu đen vết bẩn vung đi không được, không biết là vết gì vẫn là lây dính một chút không nên nhiễm đồ vật. Quỷ dị nhất chính là cái này cắt đao nắm tay, phía trên vậy mà quấn quanh lấy từng vòng lít nha lít nhít mái tóc màu đen, có chút tóc sợi tóc thậm chí còn kết nối lấy ra đầu. Thối giữa hôi thối tựa hồ chính là từ nơi này phát ra. Quỷ cắt đao, Phương Thế Minh là xưng hô như vậy thứ này, đơn giản mà hình dung vừa đúng, bởi vì thứ này là hắn tại cái nào đó sự kiện linh dị bên trong, từ một cái quỷ trên người cầm tới. Thật không nguyện ý động thứ này. Hắn nhíu mày, tựa hồ sử dụng thanh này quỷ dị cắt đao tồn tại một loại nào đó kiêng kỵ, để hắn không dám tùy tiện sử dụng, chỉ có thể phong tỏa trong chiếc hộp màu vàng óng, tùy thân mang theo. Nhưng là, nhìn xem trên mặt bàn cái kia Trương Dương ở giữa ảnh chụp. Phương Thế Minh biết, cái này quỷ nhãn Dương Gian cũng không tốt giết, nếu như chính diện cứng rắn phanh, chính mình cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị Dương Gian kéo tới lệ quỷ khôi phục tình trạng, cuối cùng cùng chết khả năng rất lớn. Có thể Dương Gian không giết không được. Không chỉ là hắn tồn tại uy hiếp, còn có hắn đã biết quỷ cắt đao tồn tại, thậm chí coi đây là điều kiện hướng Khương Thượng Bạch yêu cầu. Cái này chạm đến Phương Thế Minh ranh giới cuối cùng, cho nên thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, không tồn tại bất luận cái gì dao động khả năng, cho dù là đến chưa tào duyên hoa đều đang hướng về mình tạo áp lực, chính mình cũng muốn vào hôm nay xử lý cái này Dương Gian. Đáng tiếc lấy không được cây kia quan tài đinh, không phải hai kiện đồ vật lẫn nhau khắc chế, sẽ đối với ta càng có lợi hơn. Phương Thế Minh ánh mắt có chút rời một cái. Thời gian đi tới 5:59, còn kém một phút đồng hồ liền đến 6 điểm. Phương Thế Minh không có đi động cái kia thanh cắt đao, mà là cầm lên một cây bút mực tại dương gian tấm kia toàn thân chiếu bên trên viết xuống hai cái chữ, dương gian. Chân thực tính danh, hoàn chỉnh toàn thân chiếu, đây là phát động quỷ cắt đao giết người quy luật phương pháp. Chí ít Phương Thế Minh là như thế này lục lọi ra tới. Cho nên thứ này rơi vào người trong tay uy hiếp, xa xa so rơi vào quỷ trong tay uy hiếp muốn lớn rất nhiều. Bằng không, Phương Thế Minh lúc trước cũng không có khả năng từ quỷ trên người lấy được cái này linh dị vật. Đã đến giờ, nên tiễn ngươi lên đường. Dương gian, Phương Thế Minh nhìn đến thời gian đi tới 6 điểm. Không có chút do dự nào, hắn bỏ đi trong tay găng tay, lộ ra một đôi đáng sợ hai tay, đôi tay này phảng phất là thây khô trên người, màu nâu đen làn da dán chặt lấy xương cốt, huyết nhục toàn bộ đều đã biến mất, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Có thể cho dù hai tay đã biến thành cái dạng này, lại như cũ không ảnh hưởng sử dụng, còn có thể hoạt động. Phương Thế Minh đưa tay cầm lên quỷ cắt đao. Lập tức, chung quanh u ám lập tức sâu hơn, toàn bộ trong văn phòng đều bị bao phủ tại hắc ám bên trong. Tí tách, tí tách. Từng tiếng tích thủy thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, trong không khí loại kia thối giữa hôi thối càng phát ra nồng nặc, đồng thời còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị nhất chính là, ở đây phiến làm sâu sắc hắc ám bên trong, mấy cái bóng đen lắc lư, đồng thời từ từ thành hình, biến thành từng cỗ thi thể hình dáng. Cái này thi thể hình dáng tàn khuyết không đầy đủ, có chút thiếu cánh tay của thiếu niên, có chút thiếu khuyết đầu, có chút thiếu khuyết hai chân. Có thể mặc dù như thế, những này quỷ dị không trọn vẹn bóng đen cũng đang không ngừng hướng về Phương Thế Minh dựa sát vào. Phương Thế Minh một cái tay cầm quỷ cắt đao, một cái tay khác cầm lên dương gian ảnh chụp. Chỉ là lúc này làm hắn cầm lấy ảnh chụp thời điểm, ảnh chụp mặt sau cũng đã dính đầy sền sệt máu tươi, ánh mắt của hắn hơi động một chút, khoảng cách gần như thế hắn trông thấy một viên trắng bệch đầu người không biết lúc nào bày tại bàn làm việc bên trên, dưới cổ mặt máu tươi chảy ra, từ từ bao trùm cả trương mặt bàn. Không chỉ có như thế, làm hắn hai chân có chút di động thời điểm, nhưng thật giống như dẫm lên thứ gì. Âm lãnh, mềm mại, giống như là đạp trúng một cỗ thi thể. Quỷ cắt đao nguyền rủa sâu hơn. Đối mặt trong văn phòng quỷ dị hết thảy, Phương Thế Minh thần sắc rất tỉnh táo, thậm chí không nhúc nhích chút nào, hắn y nguyên đều đâu vào đấy làm cái này chính mình sự tình. Loại trình độ này nguyền rủa còn khô không xong hắn. Cắt đao rơi vào viết dương gian danh tự ảnh chụp bên trên, nguyên bản sắc thái tươi lệ ảnh chụp giờ phút này lập tức biến cổ xưa lên, một tầng màu đen âm ảnh bao phủ ở bên trên, cái kia tiên diễm sắc thái tựa hồ cũng đang nhanh chóng rút đi. Ảnh chụp bị từng chút một cắt bỏ, một loại quỷ dị nguyên rủa bắt đầu lan tràn ra. Giờ này khắc này, đi tại thị khu đường phố bên trên, đi ở trên đường dương gian đang cùng Tào Duyên Hoa trò chuyện. Dương gian, ta bên này đã hướng vòng bằng hữu người tạo áp lực, bọn hắn cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, không đồng ý xuất ra món đồ kia, nhưng là điều kiện khác ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, hoàng kim, sản nghiệp, công ty. Nếu như là tiền, ngươi cũng có thể to gan báo một con số, bọn hắn bên kia đều sẽ tận lực thỏa mãn. Qua loa, đây là thuần túy qua loa, ta biết vòng bằng hữu người đều rất có tiền, một đám đỉnh tiêm tập đoàn, nhà tư bản ở sau lưng không lưu dư lực bơm tiền, tài chính đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Dương gian mở miệng nói, ta nói 6 điểm trước đó cần một cái trả lời chắc chắn, nhưng là cái này trả lời chắc chắn hiển nhiên để người không phải rất hài lòng. Dương gian trước tỉnh táo một chút, đây ít nhất là một cái khởi đầu tốt, đàm phán nào có lập tức liền đạt thành yêu cầu. Tào Duyên Hoa tiếp tục khuyên nói, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể tiếp tục thay ngươi thương lượng, tạo áp lực, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đến làm loạn, cái này mấu chốt bên trên tổng bộ không hy vọng ngươi cùng vòng bằng hữu người đánh nhau. Chúng ta không có dư lực ở một bên xử lý quỷ họa, một bên chỗ lý chuyện của các ngươi. Cái này không phải lỗi của ta, là lỗi của bọn hắn, trách nhiệm không nên ta đến cõng. Dương Gian nói, mà lại ngươi cái kia một bộ đối với bằng hữu vòng người cũng không dùng được, nếu có hiệu quả cũng sẽ không tới hiện tại mới cho ngươi trả lời chắc chắn, đây là tại kéo dài, ta có dự cảm, vòng bằng hữu người sẽ không đối với ta dừng tay, bọn hắn tại kế hoạch hướng ta trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây là vọng tưởng, bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ, ta có thể cam đoan với ngươi. Tào Duyên Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Vòng bằng hữu là thế lực lớn không sai, thế nhưng là càng là thế lực lớn liền càng có chỗ cố kỵ, ngược lại là Dương Gian cái này đơn đả độc đấu nhân vật mới là nguy hiểm nhất, làm lên sự tình đến căn bản cũng không kế hậu quả. Thật sao? Đáng tiếc ta không dám cầm tính mạng của mình cùng ngươi cược. Dương Kiến nói. Tào Duyên Hoa do dự một chút, cắn răng nói. Ngươi đêm nay về trước khách sạn nghỉ ngơi, tuyệt đối không nên lại đi đánh nhau, cho ta một chút thời gian, ta sẽ để bọn hắn vào ngày mai sớm bên trên trước đó đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi cam đoan không được, bất quá. Dương Gian còn chưa có nói xong, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, lúc này đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất, có quỷ ngay tại bên cạnh mình. Dương Gian cảnh giác nhìn xem bốn phía, quan sát đến chung quanh bất kỳ một cái nào trải qua người đi đường, hắn toàn thân căng cứng tới cực điểm, thậm chí quỷ nhãn đều đã len lén mở ra. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ảo giác a, vẫn là ta quá nhạy cảm. Hắn thật sâu nhíu mày. Không lướt qua tại cẩn thận, hắn vẫn cảm thấy hẳn là rời đi trước phiến khu vực này, vạn nhất bị mơ mơ hồ hồ cuốn vào quỷ họa sự kiện ở trong đi vậy coi như xui xẻo. Thế nhưng là làm hắn vừa mới chuẩn bị cất bước thời điểm. Đột nhiên, một đạo vết nứt quỷ dị xuất hiện ở cổ của hắn bên trên. Đạo này vết nứt rất lớn, cũng rất sâu, cơ hồ xé mở hắn toàn bộ xương cột sống, trong một chớp mắt ở giữa máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe đến chung quanh mấy cái người đi đường trên người, đầu càng là đã mất đi chèo chống, trực tiếp vô lực rủ xuống. Rồi, lạc lạc, máu tươi chảy ngược, ngăn chặn Dương Gian yết hầu, thân thể của hắn một cái lảo đảo ngã tại trên đất, đại não nháy mắt cảm giác một trận choáng váng. Đây hết thảy tới quá nhanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là vô ý ở giữa phát động con nào đó quỷ giết người quy luật đồng dạng, lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức tập kích Dương Gian. Nhưng là giờ phút này, Dương Gian không kịp đi suy xét những thứ này, vẻn vẹn chỉ là cổ vỡ ra một nửa hắn còn có thể giữ lại ý thức, còn có thể làm ra phản ứng. Nháy mắt, thân thể bên trên làn da không ngừng vỡ ra, quỷ dị con mắt mở ra, chung quanh toàn bộ đường phố lập tức bao phủ tại một tầng giữa hồng quang. Mà lại hồng quang mức độ đậm đặc còn trong nháy mắt liên hồi. Bốn tầng quỷ vực, Dương Gian trong nháy mắt này, mở ra bốn tầng quỷ vực, đem toàn bộ nhận được đều cho kéo vào chính mình quỷ vực bên trong. Hắn hiện tại đã tới không kịp đi thi đấu tuyển người cùng sự vật, cũng không quản được ảnh không ảnh hưởng hiện thực. Quỷ vực mở ra nháy mắt, hắn nằm sấp địa phương sau lưng màu đen cái bóng bắt đầu chuyển động. Cái này màu đen cái bóng vươn một tay nắm bưng kín Dương Gian cái kia vỡ ra cổ, tựa hồ muốn vết thương cho bổ khuyết hoàn thành. Quỷ ảnh có được chắp vá thi thể năng lực, liền quỷ thân thể đều có thể ghép lại với nhau, đừng nói chi là thân thể của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lãnh khí tức phảng phất xâm nhập đại não, để Dương Gian mừng rỡ, vừa rồi choáng váng cùng thiếu dưỡng khí cảm giác lập tức liền được chuyển biến tốt đẹp, nếu như vẻn vẹn loại trình độ này vết thương lời nói, hắn là không chết được. Người ngự quỷ sinh tồn năng lực trên người hắn đạt được mạo xương phân thể hiện. Thế nhưng là, cái kia cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ lại còn không có tán đi. Nhưng Dương Gian khẩn cấp ứng biến thủ đoạn còn không có đáp ứng đến, hắn thừa dịp cái này vài giây đồng hồ thanh tỉnh thời gian lập tức từ lấy ra một cây màu đỏ quỷ nến. Đã không quản được là cái gì tình huống, chỉ muốn nhen nhóm quỷ nến, chí ít ở đây cây quỷ nến không có đốt xong trước đó hắn đều là an toàn, cho dù là cấp S lệ quỷ hắn cũng có thể tồn sống một đoạn thời gian. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn lấy ra quỷ nến, thậm chí không kịp nhen nhóm. Răng rắc, cái kia đến quỷ dị vết nứt xuất hiện lần nữa, Dương Gian toàn bộ cổ triệt để đứt gãy, không đầu quỷ ảnh ghép lại cũng không có đưa đến tác dụng, cổ của hắn rời đi thân thể, đầu hướng phía trước lăn một điểm khoảng cách. Cái này sao có thể? Dương Gian nhìn xem chính mình cái kia không có đầu thân thể đang ra bên ngoài tuôn ra máu tươi, hắn con ngươi có chút co rụt lại, sinh ra khó có thể tin thần sắc. Bốn tầng quỷ vực, lại thêm bên trên quỷ ảnh, cũng đỡ không nổi loại này quỷ dị tập kích. Giờ phút này, Bình An cao ốc văn phòng bên trong, Phương Thế Minh nhìn trong tay chương này đã bị hắn dùng cắt đao cắt bỏ ảnh chụp vết nứt vừa vặn đối ứng Dương Gian cổ, nhưng là nguyên bản đã phai màu ảnh chụp cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ, phảng phất bị thuốc màu nhuộm dần đồng dạng, loại màu sắc này để ảnh chụp bên trên Dương Gian biến rất không chân thực, đang từ từ mơ hồ xuống dưới, phảng phất liền muốn từ trong tấm ảnh biến mất. Còn chưa chết à, đã như vậy vậy liền một lần nữa đi. Hắn lần nữa động cắt đao. Dựa theo Phương Thế Minh kinh nghiệm, cắt đi cổ là hữu hiệu nhất giết người phương thức, bởi vì không có người có thể mất đầu còn có thể sống sót, 99% người ngự quỷ đều không được. Trừ cái đó ra, ảnh chụp bên trên cổ chiếm đoạt địa phương ít nhất, cho nên cắt bỏ cổ tiêu hao cũng ít nhất, không dễ dàng làm sâu sắc quỷ cắt đao nguyền rủa. Lần này, cắt bỏ đầu. Phương Thế Minh trầm ngâm một chút, như là đã quyết định dùng thứ hai cắt, vậy sẽ phải triệt để một điểm, đoạn tuyệt Dương Gian tất cả khả năng. Cách chương.